Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 166. Tính toán cùng phản bội, mưa máu đầy trời, bầu trời bị huyết vụ nhuộm thành màu đỏ, đại địa bị nước mưa nhuộm dần, màu đỏ tươi một mảnh, hồng hoang thế giới tản mát ra một loại điên cuồng khí tức. Cái kia vác lên cự bổng cự viên, toàn thân thấm máu, đại sát tứ phương, mỗi một bổng xuống, đều có vô số sinh linh vẫn lạc. Cái kia tám tay thương gấu, tám cái cánh tay đập bộ ngực, ngửa mặt lên trời thét dài. Cánh tay của hắn có chống trời chi lực, mỗi một bàn tay vung xuống, đều có vô số vu tộc biến thành thịt nát. Còn có cái kia không trung đại bàng, phun ra nuốt vào thiên địa, há miệng liền có vô số sinh linh bị thôn phệ. Còn có vu tộc đại chiến, tất cả đều là nhất lực hàng thập hội. Cái kia đại bổng thạch mâu dơ lên, thường thường là đơn giản một chiêu, liền có thể diệt sát địch nhân. Vu tộc dĩ vãng luôn đem yêu tộc trở thành con mồi săn giết, về sau bọn hắn liền sẽ rút gân lột ra, đặt ở trên lửa đồ nướng, trở thành đồ ăn. Vu tộc ngao ngao kêu to, một gậy đánh nổ một cái yêu tộc, cuối cùng sâu chuỗi xem như đồ ăn. Đại chiến thảm liệt, huyết vụ thật lâu không tiêu tan, đồng thời chậm rãi khuếch tán ra đến, từ vu yêu đại chiến chiến trường chính, không ngừng mà hướng hồng hoang thế giới từng cái địa phương chuyển rời. Những huyết vụ này bao dung lấy mãnh liệt tâm tình tiêu cực, những nơi đi qua, dẫn đến nơi đó sinh linh tính tình táo bạo, lệ khí mọc lan tràn, thị sát thành hàng. Đây chính là đại kiếp tới người, nhiều cũng tránh không khỏi. Cứ như vậy, liền xem như rời xa vu yêu đại chiến chiến trường chính, cũng là bốn phía nở hoa, tình thế càng diễn càng mạnh. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng, bảo, sau đó oanh một tiếng, bầu trời nổ tung, giống như đại năng đem bầu trời xé thành hai nửa. Sau đó có nghe thấy vài tiếng, bảo, càng thêm âm thanh lớn, tốt hơn một chút diệt thế khủng bố. Sau đó còn có ầm ầm tiếng chuông, vang vọng bầu trời, tiếng chuông ngưỡng vọng bầu trời, xem xét tinh không. Bầu trời tối tăm mờ mịt một mảnh, màu máu sương mù che đậy tầm mắt, giọt giọt huyết vũ vẩy vào trên mặt. Không biết sao, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt đau thương. Toàn bộ thế giới cũng đều đắm chìm tại loại này trong đau thương. Thật lâu vắng lặng, Ngọc Kinh Sơn, Bạch Ngọc lâu bên trong, nhìn xem ngũ đại tổ vu cộng đồng tự bảo, Long đạo tử đối với Lạc Phi gật gật đầu. Sau đó hét lớn một tiếng, hỗn độn chuông, rơi, Lạc Phi trong lòng phun lên phức tạp khó hiểu tình cảm. Hà đồ Lạc Thư cuối cùng muốn về đến trong tay của mình. Bất quá, sau đó nàng một mặt quyết nhiên khẽ kêu một tiếng, Hà đồ Lạc Thư, rơi, ngay tại ra sức ngăn cản Đế Tuấn Thái Nhất. Mắt nhìn trợn trợn nhìn xem. Cái kia Đông Hoàng Trung còn có Hà Đồ Lạc Thư cái này hai kiện trấn áp yêu tộc khí vận trọng bào, lúc này thế mà không nghe chỉ huy, rơi xuống đám mây, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, tròn mắt tận nước, gầm thét liên tục, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại như vậy? Không, mắt thấy vu tộc năm vị tổ vu tự bảo, không có Đông Hoàng Trung cùng Hà Đồ Lạc Thư phòng hộ, bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được? Thái Nhất thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng. Quát, là ai? Là ai đang tính kế ta? Sau đó nhìn xem tổ vu tự bảo, âm tàn nói ra, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Huynh trưởng mau lui lại, một mình ta đủ để ngăn chặn. Các ngươi hội tự bảo, ta liền sẽ không sao. Bảo, đồng dạng tự bảo. Thái Nhất đứng thẳng hư không, vô lượng tinh quang hội tụ, tự bảo phạm vi, uy lực đều tại một cái tổ vu phía trên. Thái Nhất tự bảo, tựa như là lấp kín màu vàng kim tường, chặn Tổ Vu tự bạo phong ba. Đế Tuấn trơ mắt nhìn Thái Nhất vì mình tự bạo, hắn không có do dự chút nào, không thể để cho Thái Nhất bạch bạch vẫn lạc. Thái Nhất thẳng có thể ngăn cản một hồi, hắn phải nhanh rút lui. Bất quá, ngay tại Đế Tuấn muốn rút lui thời điểm, tâm linh của hắn chỗ sâu xuất hiện một tia bóng ma, một cái mặt quỷ xuất hiện, âm trầm cười thảm. Đột nhiên mặt quỷ hóa thành Đông Hoàng Thái Nhất, âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm Đế Tuấn quát: "Huyết trưởng, ta chết được thật thê thảm a, ngươi vì sao để cho ta tự bảo? Huyết trưởng, mau tới bồi ta đi." Chấm ngoặc kép, nói xong, Thái Nhất hướng Đế Tuấn đánh tới. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng nói: "Giả thần giả quỷ, Thái Nhất chính là em ta. Tại sao sẽ là như vậy? Huynh đệ ta hai người làm sao dạng này?" Tán, Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, Thái Nhất hư ảnh tiêu tán. Trong lúc Đế Tuấn muốn đi, đột nhiên cái kia quỷ ảnh lại một lần nữa giáng lâm. Lần này ngoại trừ Thái Nhất, còn có vô số yêu tộc, yêu thánh, yêu thần, yêu vương, tiểu yêu, bọn hắn đều là âm trầm khủng bố, chân cụt tay đứt, mặt đổ máu nước mắt, thê thảm kêu: "Bệ hạ, ta chết thật thê thảm a, bệ hạ mau tới cứu chúng ta a, bệ hạ mau tới cùng chúng ta, thống soái chúng ta, mau tới a." Chấm ngoặc kép, Đế Tuấn nhíu mày quát: "Là ai? Đi ra, bản hoàng mặc dù trọng thương, nhưng là cũng không cho khi dễ. Đi ra." Theo Đế Tuấn tiếng quát, toàn thân của hắn toát ra ngọn lửa màu vàng óng, đem những bóng đen này đốt thành cho bụi. Đế Tuấn khinh thường hư lạnh một tiếng nói: "Điêu trùng tiểu kỹ, không lên mặt đài, thật sao? Đế Tuấn đạo hữu thật sự là uy phong a." Tự nhiên ngay cả mình huynh đệ, còn có thuộc hạ đều không chút do dự chém giết, đồng thời dùng Thái Dương chân hỏa luyện thành hư vô. Thật sự là thật là lớn quyết đoán a. Một thanh âm tại Đế Tuấn trong lòng vang lên, đồng thời một cái hình ảnh từ Đế Tuấn trong lòng hình thành. Một thân đại hồng bào, đầu đội đỏ rực quan, eo quấn red đai lưng ngọc. Thấy một lần người này, liền phảng phất nhìn thấy một đám lửa. Đế Tuấn gặp người này, con người hơi co lại, không xác định hỏi: "Hồng Vân, Hồng Vân, Hồng Vân không phải bị chính mình mang theo Thái Nhất, còn có Côn Bằng làm cho tự bảo sao? Sao lại thế? Làm sao có xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đây là ảo giác? Là ai hãm hại chính mình?" "Không, không phải Hồng Vân. Hồng Vân ở trước mặt mình tự bảo, tận mắt nhìn thấy, tại sao có thể có sai?" Bất quá cái kia áo bào đỏ đạo nhân nhàn nhạt cười nói: "Đế Tuấn bệ hạ ngược lại là trí nhớ tốt. Nhiều năm qua đi, còn nhớ rõ bần đạo. Đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Nghe được Hồng Vân thừa nhận, Đế Tuấn sắc mặt lập tức biến, quát to: "Không có khả năng, không có khả năng, Hồng Vân đã sớm vẫn lạc. Hắn tự bảo thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa sông dài vận mệnh bên trong, đều không có bất luận cái gì dấu vết của hắn. Làm sao có còn sống?" Hồng Vân cười nhạt một cái nói: "Không sai, bần đạo kia là đích thật là tự bảo, bất quá vẫn chưa có chết. Bần đạo tự bảo chính là nhục thân, nguyên thần vẫn như cũ hoàn hảo. Những năm này trùng luyện nhục thân, tu vi còn tiến thêm một bước. Cái này còn muốn đa tạ đạo hữu thành toàn." Đế Tuấn lúc này tin, hắn mặc dù trọng thương, nhưng là cảnh giới không có rơi xuống. Hắn có thể cam đoan, trước mắt người đạo nhân này không có nói láo. Đế Tuấn trầm giọng hỏi: "Hồng Vân đạo hữu đã không chết, vậy ngươi tìm bần đạo làm cái gì?" Hồng Vân nhàn nhạt cười nói ra: "Không có cái gì, chỉ bất quá, bần đạo tìm đạo hữu chấm dứt một chút nhân quả. Dù sao, thiên địa lượng kiếp, đủ loại nhân quả vẫn là chấm dứt tương đối tốt." Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt âm lãnh nói ra: "Cái kia đạo hữu là muốn giết bản tôn, Bản tôn mặc dù trọng thương, nhưng là cũng không phải tùy ý vũ nhục. Cùng lắm thì, bản tôn tự bảo, đồng quy vu tận. Lại nói, năm đó sự tình, chính là Côn Bằng yêu sư làm đạo hữu bị thương nặng. Huynh đệ chúng ta bất quá là đồng lõa mà thôi. Đế Tuấn ngoài mạnh trong yếu, nhưng là rõ ràng lực lượng không đủ. Bởi vì hắn thấy không rõ Hồng Vân cảnh giới. Hồng Vân vẫn lạnh nhạt như cũ cười khẽ. Nhìn xem Đế Tuấn lắc đầu nói ra. Đạo hữu không cần như thế. Bần đạo sẽ không động thủ. Chỉ bất quá chấm dứt một phen nhân quả thôi. Về phần Côn Bằng, bần đạo tự nhiên cũng biết tìm tới hắn. Đế Tuấn nghe, nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Hồng Vân người hiền lành vẫn không có đổi. Còn có đường lui, Đế Tuấn nói với Hồng Vân. Như vậy Hồng Vân đạo hữu muốn làm sao kết nhân quả? Đế Tuấn phụng bồi là được. Hồng Vân cười nhạt một tiếng. Thân ảnh dần dần biến mất. Chỉ để lại một câu. Bần đạo kéo dài đạo hữu những thời giờ này. Đã đầy đủ, đầy đủ. Chấm ngoặc kép. Đế Tuấn nhìn xem Hồng Vân biến mất. Lúc đầu nhíu mày. Không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng là đột nhiên, một cỗ tuyệt cường khí tức hủy diệt chạm mặt tới. Đế Tuấn sắc mặt lập tức biến, giận dữ hét: Hồng Vân, a, Đông Hoàng Trung, bị năm vị tổ vu tự bảo, còn có Thái Nhất tự bảo trùng kích bên trên tinh không? Tại tinh không chìm nổi, Đế Tuấn cuống quýt bên trong bắt lấy Hà Đồ Lạc Thư, đưa vào pháp lực, hộ vệ toàn thân. Tại cái này khí tức hủy diệt bên trong, Đế Tuấn hóa thành kim ô chân thân, thiêu đốt hư không, đem bạo tạc khí tức luyện hóa hư vô. Kim Đế Minh, không có ngày đó huy hoàng, như mặt trời ban trưa, lúc này tựa như là trời chiều, tựa như là hoàng hôn. Đế Tuấn rên rỉ, trong đó không cam lòng cùng cô đơn, nhớ lại cùng phiền muộn. Làm cho lòng người bên trong thở dài. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Lúc này Đế Tuấn sắp kết thúc, nhưng mà năm đó hắn làm nhiều ít nghiệt, ai nói rõ được. Cuối cùng, dù sao Đế Tuấn là chuẩn thánh hậu kỳ, hắn không có chết, bất quá đạo cơ vỡ vụn, kiếp này thành đạo vô vọng. Hắn nhìn xem phương thiên địa này, hồi tưởng lại ngày xưa đủ loại. Hắn chỉ điểm giang sơn, sôi sục bành trướng, yêu hoàng sở chỉ, đều là đế thổ. Đế Tuấn buồn vô cớ thở dài nói, quả nhiên, không có vĩnh hằng nhân vật chính a. Đáng thương kiêu hùng, thật đáng buồn gia hỏa, cuối cùng không có có thể dẫn đầu yêu tộc trường thịnh không suy. Đột nhiên, lại là oanh một tiếng, thanh âm này quá quen thuộc, lúc tự bạo thanh âm. Đế Tuấn quay đầu nhìn lại, kia là Côn Bằng phong thủy đại trận phát nổ, Côn Bằng đầy bụi đất, tóc tai rối bời, vu tộc chỉ xuất tới một cái cộng công, xem ra là Thiên Ngô tự bảo, nổ tung Côn Bằng đại trận. Đế Tuấn hơi tưởng tượng, liền biết Côn Bằng toan tính long trọng, hắn là muốn đem phong chi tổ vu còn có thủy chi tổ vu luyện hóa. Để hắn phong thủy chi đạo tiến thêm một bước, bất quá xem ra là không thành công, bất quá Thiên Ngô tự bảo vẫn lạc, cộng công trọng thương, để Đế Tuấn đối với vị này yêu sư Côn Bằng có lần nữa sách đánh giá. Côn Bằng đi ra, nhìn thoáng qua chung quanh, khi nhìn thấy Đế Tuấn, mừng lớn nói, bệ hạ, bọn hắn đều bị bệ hạ giết. Đế Tuấn lắc đầu. Sau đó lại gật đầu nói ra, bọn họ đích xác là đều vẫn lạc, chấm ngoặc kép, Côn Bằng đại hỉ, cười lên ha hà, cộng công Đế Tuấn không rõ ràng cho lắm. Côn Bằng đột nhiên hóa thành đại bàng, dương cánh 3000 dặm, đại bàng nhào về phía Đế Tuấn, một chiêu vồ nát Đế Tuấn, nhục thân, cướp đi Hà Đồ Lạc Thư, mấy cái dương cánh biến mất không thấy gì nữa. Đế Tuấn a, bần đạo theo ngươi nhiều năm như vậy, cái gì đều không có rơi xuống, ngươi muốn chết rồi, Hà Đồ Lạc Thư bần đạo liền không khách khí. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đế Tuấn không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Bên tai của hắn xuất hiện Hồng Vân thanh âm. Hắn nói với Đế Tuấn: Đế Tuấn đạo hữu, không nghĩ tới đi, các ngươi yêu đình thuộc hạ phản bội ngươi, hơn nữa đưa ngươi đánh nổ, phải chăng không thể tin? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.